60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 116, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà nàng hôm nay mua 10 cân thịt tốn tới 8 đồng tiền, nếu phải đưa một nửa đi, chẳng khác nào bắt nàng chết. Khi nói để người khác cho thịt thì dễ dàng, nhưng đến phiên mình thì không được. Nếu ai nghĩ rằng nhà họ Tô hôm nay nên cho thịt, vậy hãy lấy thịt nhà mình ra trước đi. Bà Tô nhìn mọi người, giọng điệu không tốt, mọi người đều lắc đầu. Họ không dại gì mà bỏ tiền ra đâu. Quanh năm suốt tháng, khó khăn lắm mới có chút thịt để ăn, ai ngốc mà lấy đi cho người khác. Ta không quan tâm, nếu hôm nay không cho mấy đứa cháu ta ăn thịt, ta Tôn Quế Hương sẽ ngồi đây không đi. Thấy tình hình ngày càng xấu đi, Tôn Quế Hương lại bày tỏ quyết tâm. Cùng lắm thì, nàng sẽ ngồi ở nhà họ Tô suốt đêm. Không thể cả nhà đều nhịn ăn được, nàng đã ngửi thấy mùi thịt trong không khí, càng thêm quyết tâm ở lại nhà họ Tô ăn thịt. Nãi, con đói, con muốn ăn thịt, hu hu hu. Cẩu đàn ôm bụng khóc, đòi ăn thịt. Buông ra, đồ hư, mau buông ta xuống. Ngân đàn bị Tô Hướng Đông xách lên giữa không trung, giãy giụa muốn xuống. Hắn biết thịt ở trong bếp, không cho hắn ăn, hắn sẽ cướp. Đội trưởng Tôn Trường Thanh cùng vợ là Lý Thị chạy tới. Thấy Tôn Quế Hương ngồi giữa sân nhà họ Tô, ông nhíu mày, mặt tối sầm. Tôn Quế Hương, còn không mau mang cháu ngươi về nhà. Tôn Quế Hương thờ ơ, đội trưởng, ngươi tới rồi, vừa hay. Mấy đứa cháu ta thèm thịt đến khóc, ta không còn cách nào, đành phải mang chúng tới đây. Chỉ cần nhà họ Tô cho bọn nhỏ ăn chút thịt, chúng ta lập tức đi. Nhìn lý do không biết xấu hổ này, con nhà mình thèm thịt, khóc lóc, lại đổ lỗi cho người khác. Nếu nói như vậy, về sau nhà ai dám nấu thịt nữa? Tôn Thẩm, ta nhớ nhà ngươi hôm nay cũng mua thịt, nếu bọn nhỏ thèm, sao không cho chúng ăn luôn? Vợ của đội trưởng, Lý Thị, không nhịn được nói. Tôn Quế Hương thực sự đã mua thịt, nhưng chỉ có nửa cân, ít nhất trong cả làng. Ánh mắt Tôn Quế Hương lóe lên, nhà ta có chút thịt này, còn không đủ cho bọn nhỏ ăn, nhà họ Tô thịt nhiều, ta ăn một chút thì sao? Làng xóm gì mà keo kiệt thế này, ăn thịt của người khác mà còn nói như thể mình đang đòi quyền lợi. Chưa thấy ai mặt dày như bà ta, nãi, bà ấy thèm thịt nhà chúng ta vì hôm nay nhà mình mổ lợn phải không? Tô Tử An đột nhiên lên tiếng, nãi, về sau chúng ta đừng làm tiệc mổ lợn nữa, giữ hết thịt lại cho nhà mình ăn. Tô Cẩm Thủy cũng nhăn mặt nói, nếu không làm tiệc mổ lợn, nhà họ sẽ được ăn nhiều thịt hơn. Những người ăn tiệc mổ lợn của nhà họ Tô hôm nay cũng có chút xấu hổ. Họ đã ăn không ít, nhà họ Tô hào phóng, cho rất nhiều thịt. Cả năm chẳng mấy khi họ được ăn nhiều thịt như hôm nay. Đội trưởng Tôn Trường Thanh nhíu chặt mày. Tiệc mổ lợn là truyền thống trong làng, nhà nào mổ lợn sẽ tổ chức một bữa tiệc, người trong làng đều đến ăn, chia sẻ niềm vui. Nhà họ Tô năm nay làm bữa tiệc rất thịnh soạn, nếu theo cách Tôn Quế Hương làm loạn như vậy, về sau ai dám mời tiệc mổ lợn nữa. Đã làm việc tốt mà còn rước thêm phiền phức, Tôn Quế Hương, nếu bà còn làm loạn nữa, có tin tôi sẽ gọi người của công xã đến bắt không? Đến lúc đó, không chỉ phạt vài công điểm đơn giản, gây rối trật tự công cộng, tự tiện vào nhà dân, nếu truy cứu đến cùng, có khi còn phải vào tù đấy. Tôn Trường Thanh nghiêm mặt quát, cách chương.